Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn, bạn Trường Gia Đình Thanh nha. Hồi chiều hai bạn nhân đức Super Thanh ủng hộ tiền cho Ác. Cảm ơn Sơn Nguyễn, cảm ơn Trường Gia Đình Thanh rất nhiều. Ông Sơn Nguyễn, tôi tưởng ông bỏ tôi luôn được chứ. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 164. Bốp, lại một quyền đánh tới, rắc, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. Tôi thấy hai chân Lâm Minh trượt về phía sau 3-4 mét, mặt đất bị hai chân anh kéo lên, tạo thành hai cái khe sâu hoắm. Khi dừng lại được, hai tay anh lập tức vô lực rũ xuống, dường như không thể giơ lên được nữa. Còn đã chủ đạo U thì đứng nguyên tại chỗ, tốt, tốt quá rồi. Một chuẩn là kích động kêu lên, các đệ tử nội đảo ở xung quanh trở nên sôi sùng sục. Anh ta không giơ nổi tay lên nữa rồi, cái cảnh anh ta đã bị đánh gãy tay rồi, không thể giơ được tay, anh ta không thể nào phòng ngự được nữa rồi, thậm chí còn không thể tấn công, thắng rồi, đã chủ thắng rồi. Bọn họ reo hò vỗ tay vô cùng mừng rỡ. Lâm Nhật Kiều bây giờ để xem anh còn ngông cuồng kiểu gì nữa. Chẳng phải trước đó anh ngông cuồng lắm sao, bây giờ trước mặt đảo chủ sao anh không ngông cuồng nữa đi, kêu tiếp đi, kêu đi, chúng tôi hạ gục anh để xem chúng tôi xử lý anh thế nào. Bò mía ma châm chọc, cười khẩy không ngừng. Còn các đệ tử ngoài đảo thì vô cùng sợ hãi hoang mang. Ai mà ngờ được thầy Đi Lâm vừa rồi mạnh mẽ như vậy mà bây giờ chỉ có thể bị đâu chịu đánh chứ. Lâm Bình, anh sao rồi? Lưu Nguyễn My cuốn lên, vô vàng định chạy tới. Nhưng mấy đệ tử nội đảo lập tức ngăn cô ta lại. Lưu Nguyễn My, cô phản bội đảo Văn U chúng tôi, còn cấu kết với kẻ thù bên ngoài hãm hại người trên đảo, hôm nay chúng tôi sẽ không buông tha cô đâu. Một đại tướng nội đảo quát lớn rồi vung tay lên, các đồng môn hãy bắt kẻ phản bội này giao cho đảo chủ xử lý. Rõ. Các đệ tử nội đảo đồng thanh hét lớn, sau đó xông tới bảo vệ Lưu sư tỷ lên. Các đệ tử ngoài đảo không cam lòng yếu thế, gấp gáp hét lên rồi xông tới đối đầu với các đệ tử nội đảo. Hiện trường lại trở nên hỗn loạn, nhưng lúc này một thanh âm kinh hãi vang lên, đảo chủ. Ngay thấy tiếng kêu này, tất cả đều chấn động. Đó là giọng của Huyết Trường Phong. Mọi người vội vàng quay lại nhìn hắn, chỉ thấy Huyết Trường Phong mở to hai mắt nhìn đảo chủ đảo Văn U với mắt không thể tin nổi. Bọn họ cũng nhìn theo. Lúc này đảo chủ đảo Văn U bỗng loạn choạng lùi lại hai bước, sau đó ngã ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Ông ta còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã phun ra một ngụm máu tươi. Bố Huyết U hét lên thảm thiết rồi lao tới ôm lấy đảo chủ đảo Văn U. Đảo chủ, ông làm gì vậy? Đảo chủ, ông không sao chứ? Đảo yên đang lành, tại sao phun ra máu chứ? Lẽ nào là Lâm Minh dùng độc sao? Cái gì độc sao? Lâm Minh, anh thật là bị ổi, dám ngấm ngầm dùng độc, đồ vô liêm sỉ. Những người trên đảo Văn U lòng đầy căm phẫn, trợn mắt nhìn Lâm Minh đầy oán hận. Lâm Minh lại lùng lắc đầu, bị ổi sao? Các anh cũng có tư cách nói với tôi những lời như vậy sao? Đảo chủ các anh, đầu tiên là bảo các trưởng lão bao vây tấn công tôi, sau đó lại đích thân ra trận giao đấu với tôi. Rõ ràng tôi đã chiến đấu liên tục với các thiên kiêu trưởng lão, tiêu hao rất nhiều thực lực, nhưng ông ta giao đấu với tôi vẫn không địch lại được tôi. Điều này chỉ có thể cho thấy thực lực của ông ta kém cỏi, không chắc được ai cả. Nhưng anh dùng độc thì là bị ổi. Một đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói lên, không biết gì thì đừng nói vớ vẩn, tôi đối phó với ông ta thì cần dùng đến độc gì chứ? Ông ta chính là ra chiêu quá mạnh, huy động khí kình quá nóng vội, khiến mạch máu bị vỡ mà thôi. Nên không tin thì hãy mọi người biết y thuật trên đảo đến xem có phải ông ta bị trúng độc hay không. Lâm Minh là lùng đáp lại. Anh vừa dứt lời, bò liền á khẩu. Lâm Minh cất bước tiến về phía đảo chủ. Vẻ mặt mọi người căng cứng nhưng anh đầy cảnh giác. Tôi đã nói rồi, ông đã chi như vậy thì chắc chắn sẽ sức cùng lực kiệt. Bây giờ ông muốn dậy cũng khó khăn. Ông thua rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Minh, cậu đừng đắc ý. Tuy bộ đảo chủ đã kiệt sức nhưng cậu cũng khó khá hơn gì đâu. Hai tay cậu đã bị tôi phế, bây giờ chỉ cần tôi hạ lệnh là có thể khiến các đệ tử tôi băm vằm cậu ra. Cậu tưởng cậu đã thắng sao? Cậu nhầm rồi, tôi và cậu không phải là trận đấu võ một chọi một, giữa chúng ta không tồn tại thắng thua, chỉ có sống chết. Đại chủ Đa Văn U cười khẩy rồi quát lớn, các đệ tử nghe lệnh. Có. Tất cả các đệ tử nội đảo xung quanh đều xuống lại lên tiếp đáp lại, đánh gãy tay chân người này rồi bắt cậu ta lại cho tôi, tuân lệnh. Tiếng hô lớn vang thấu trời xanh. Bò lập tức ùa về phía Lâm Minh. Chứng kiến cảnh này, các đệ tử ngoài đảo đều hát miệng. Mau đưa lên tư kiêu rời đảo. Lưu Nguyễn My gần như là gào lên. các đệ tử ngoài đảo đều chấn động, lúc này mới bừng tỉnh lại. Nhưng đúng lúc bọn họ định xông tới bảo vệ Lâm Minh thì mới kinh ngạc phát hiện ra sức mạnh của mình bỗng giảm đi rất nhiều, cả tốc độ và phản ứng đều không bằng lúc trước. Dù như chỉ trong chớp mắt, tất cả sức mạnh tăng cường trong người bọn họ đều biến mất sạch sẽ. Chuyện này là sao chứ? Sức mạnh của tôi bỗng nhiên trở nên yếu hẳn, hình như sức mạnh tăng cường đã biến mất toàn bộ rồi. Ai nấy kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía cái chân bạc trên người mình. Lúc này họ mới phát hiện ra những cái chân bạc đó đều đã ngừng rung. Tiểu Thúy như bị sét đánh ngang tai. Tất cả các đệ tử đều quay sang nhìn Lâm Minh. Lâm Thiên Kiêu, chân bạc tìm được, có mỗi người đều có hạn. Số chân bạc này chỉ giúp mọi người có thể kích hoạt được tiềm lực của mình và duy trì được một lúc thôi, chứ không được mãi. Bây giờ thời gian đã hết, những gì mọi người có được đương nhiên cũng biến mất. Nếu giờ muốn tôi kích phát tiếp, một khi rút chân ra sẽ khiến thế lực và tu vi của mọi người bị tổn thương vĩnh viễn đó. Lâm Minh thản nhiên nói. Nhưng lúc này mà anh còn cân nhắc nhiều như vậy sao? Nếu như không có sự đột phá về sức mạnh thì chắc là chúng ta sẽ chết hết ở đây mất. Thành Lâm, anh mang vị khách đi, nếu không chúng tôi không thể nào áp tại anh rời đi an toàn được đâu. Đám đệ tử cuống cả lên, mất đi sự giá trị của chân bạc, đệ tử ngoài đảo bị rơi vào thế hạ phong, tay nhoát đã bị đám đệ tử trong đảo chèn ép. À, tay của tôi, đừng giết tôi, cứu với. Tiếng gào thét la hét vang lên không ngớt. Tốt lắm, giờ kẻ hộ lâm đó khó mà thoát được rồi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn. Quyết Trùng Phong đứng dậy và đi về phía Lâm Minh với ánh mắt vô cùng dữ dằn. Hành Mô Đức Thành giải quyết Lâm Minh. Đi Trùng Phong, đi lấy thi cơ lệnh của Lâm Minh. Đá chủ cười ha hả rồi hô vang. Đám đệ tử ngoài đảo thấy vậy thì cảm thấy tuyệt vọng. Thế trận đã định, Lưu Huyền Mi mặt xám xịt đứng ngay ra. Cô ta định tới giúp đỡ, nhưng vào lúc tuyệt vọng như thế này thì cô ta biết bản thân mình cũng không giúp được gì cho Lâm Minh. Đừng nói là cứu người khác, đến cả cô ta e rằng cũng khó cứu được chính mình. Anh hối hận chưa? Quyết Trùng Phong nhìn Lâm Minh và mỉm cười. Hối hận gì? Đương nhiên hối hận vì đối đầu với Đạo Văn Ngu rồi. Có gì mà phải hối hận chứ? Tôi đã thua đâu. Lâm Minh lắc đầu. Hai tay bị phế rồi thì đối với tôi chứ gì mà chẳng thua. Quyết Trùng Phong cười lạnh lùng, sau đó bước tới một bước, giơ một cú đấm về phía ngực Lâm Minh. Mặc dù cú đấm không khủng khiếp như của đảo chủ, nhưng cũng đủ để đấm lõm cả một miếng sắt dày. Lực đấm vô cùng khủng khiếp. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên âm thanh nặng nề vang lên, cả cơ thể Quyết Trùng Phong bắn ra như một viên đạn đập thẳng vào đám đệ tử khác, cả đám ngã rạp ra đất. Cái gì? Cái hiện trường sững sờ. Đại chủ nín thở trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Lưu Nguyễn Minh vội vàng kêu lên. Chỉ thấy Lâm Minh đang giơ chân lên vẫn trong tư thế đạp về phía trước, rõ ràng là Quyết Trùng Phong đã bị anh đạp bay. Anh điềm đạm nói, hai tay của tôi đúng là bị nứt xương, cộng thêm với đòn tấn công liên tiếp nên tạm thời không làm gì được. Thế nhưng hai chân của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tay bị phế thì có nghĩa là chân cũng phế luôn sao? Anh Quyết Trùng Phong chợt và đứng dậy, trừng mắt không nói lên lời. Sau đó hắn nôn ra một củ quả tươi. Giết hắn cho tôi. Ai có thể giết được hắn thì lập tức được trở thành đệ tử nhập thất, được truyền thụ toàn bộ võ công của đảo Phong U. Đã chú gầm lên, cả người như bắt điên. Có thưởng có khác, ai cũng trở nên dũng cảm. Đám đệ tử trong đảo hai mắt hờn lửa. Đệ tử nhập thất sao? Đó là một ưu đãi cực kỳ lớn đó. Tất cả các đệ tử trong đảo chỉ thấy học võ từ trưởng lão của mình, còn đệ tử của đảo chủ thì chẳng có mấy người, chỉ có mình Thiên Kiêu, Huyết Trùng Phong. Có ai mà không muốn trở thành Thiên Kiêu như Huyết Trùng Phong đâu chứ? Thế là tất cả đều như mất lý trí, đã đông gào thét la lên. Lúc này là mình dù như biến mất trong biển người. Mau mà đi giúp Lâm Thiên Kiêu! Đám đệ tử ngoài đảo vội vàng hét lên, vội vàng lao tới. Giờ vào đám vô dụng các người mà muốn chống lại đã bao vu sao? Một đệ tử trong đảo bèn nhào tới. Mất đi sự giá trị của chân bạc, những người đệ tử ngoài đảo chẳng khác nào chó mèo, khiến cho đám đệ tử trong đảo một có thể chọi lại cả 10 người. Sư đệ, để tôi giúp. Tôi cũng vậy. Đám vô dụng này dám cứng sao? Để tôi xem bẻ gãy chân các người như thế nào nhé. Lại thêm một đám đệ tử trong đảo nhào lên. Một lúc sau, đám đệ tử ngoài đảo ngã như ngã rạ. Họ không thể nào hỗ trợ Lâm Minh được nữa. Chết tiệt. Lưu Huyền Bi nóng ruột điên cuồng lao lên, thế nhưng cô ta cũng đành bất lực. Địch quá đông, sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ người của đảo đã được điều động tới đây. Dù sao thì đây cũng là đảo Văn U mà, đệ tử ngoài đảo cũng chỉ có một nhóm người đó, sao đối kháng được chứ? Kết cục đã được định trước rồi sao? Lưu Huyền Bi tuyệt vọng, cô ta tấn công cũng không còn lực nữa. Cô ta bị đánh bật lùi lại. Đợi cô ta đứng vững lại thì bắt phịch ra, quá nửa đệ tử ngoài đảo đã bị hạ gục, tình hình thật tuyệt vọng. Sư tỷ, đầu hàng đi. Một đệ tử chộp lấy cánh tay Lưu Huyền Bi và hét lên: "Đầu hàng sao?" Lưu Huyền Bi run rẩy: "Đầu hàng thì chúng ta mới có cơ hội sống sót, nếu không thì chết hết đây." Người kia bật khóc. Lưu Huyền Bi sững sờ. Một lúc sau cô ta gật đầu: "Thôi được, vậy thì đầu hàng đi." Lưu Huyền Bi thật muốn nuốt lại hai từ đầu hàng vừa mới nói ra, thế nhưng lúc này ngoài đầu hàng ra thì họ còn lựa chọn nào khác đâu. Còn không cúi đầu thì tất cả sẽ bị đánh chết mất. Có thể đầu hàng là một tối nhục, là sự thê thảm, nhưng có thể còn sống thì chút uất ức đó chẳng là gì. Lưu Huyền Bi đau khổ bước về phía đảo chủ. Cô ta chấp nhận rồi, có lẽ đây là kết cục. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Nhưng đúng này, ầm ầm, những âm thanh nặng nề ở gần đó vang lên. Ngay sau đó một đám người cứ thế bật bay ra. Ầm, một cơ thể rơi thẳng xuống đến cạnh chân Lưu Huyền Bi. Cô ta khựng người cúi đầu nhìn xuống. Đó là một đệ tử cốt cán của đảo. Lần một kẻ này lõm xuống, miệng đầy máu, mặt biến dạng, hai con ngươi lòi ra. Rõ ràng là hắn đã bị tấn công một cách cực kỳ khủng khiếp. Chuyện gì vậy chứ? Lưu Huyền Bi giật bắn mình. Là đệ tử ngoài đảo làm sao? Trong đám đệ tử ngoài đảo, ai có thể đấu được với những người tinh nhuệ này chứ? Không đợi cô ta kịp suy nghĩ thì lại có thêm một đệ tử trong đảo nhào tới. Lưu Huyền Bi, đồ đê tiện, cô chết đi. Tên đệ tử này gầm lên, tung nắm đấm về phía đầu cô ta. Hắn không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc gì hết. Lưu Huyền Bi cau mày, vội vàng lùi về phía sau. Đúng lúc này, vù, lại có thêm một bóng người bay tới, đập thẳng vào lưng của tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia không kịp phòng ngự, lập tức ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lưu Huyền Bi giật bắn mình, nhìn chăm chăm thì phát hiện ra kẻ vừa bay tới cũng bị hõm vùng ngực, máu me bè bét. Chuyện gì vậy chứ? Cô ta vội ngẩng đầu lên. Lúc này ngoài những người này ra thì có một lượng lớn những kẻ khác cũng đang gào rú vô cùng thê lương. Cô ta vội vàng nhìn về hướng những nạn nhân bị ném đi đó. Là Lâm Minh, đó là Lâm Minh đang đứng. Lúc này anh đang bị các đệ tử trong đảo vây kín, hai tay anh bất động thõng xuống, nhưng hai chân anh không khác gì điện xẹt đạp lần lượt từng tên một. Mỗi một cú đạp của anh khiến chúng phải bay bật ra và đập mạnh xuống đất, tất cả đều vỡ mạch máu, gãy xương, nôn ra máu tươi, không chết thì cũng bị thương nặng. Chân của anh như có sức mạnh ngàn cân, khủng khiếp tới mức gây người. Lưu Huyền Bi đứng ngay ra, đầu óc trống rỗng, bị cả trăm người bao vây, chỉ dựa vào đôi chân mà có thể chống cự lại được sao? Chiến thần cổ đại chắc là cũng cỡ như anh mà thôi. Đám người bị đá bay càng lúc càng nhiều, tất cả đều tỏ ra sợ Lâm Minh. Không ổn rồi, chúng ta đánh không lại rồi. Gã này khủng khiếp quá. Nếu mà bị đạp trúng thì không chết cũng phế. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ anh ta. Mau chạy thôi. Đám đệ tử trong đảo hoảng loạn, tất cả đều bỏ chạy. Các người làm gì vậy? Xông lên giết hắn cho tôi. Đại chủ sững sờ, lập tức đẩy những người đang dìu mình và gào lên. Thế nhưng ông ta mới đi được hai bước thì hai chân đã mềm nhũn ra, suýt nữa ngã ra đất. Ông ta đắc cạn sức rồi. Đại chủ, đệ tử bên cạnh lập tức chạy tới dìu ông ta. Cút ra, ông ta gào lên. Đám đệ tử cuống quýt nhưng không dám bước lên nữa, chỉ đứng xung quanh nhìn. Lâm Minh nhanh chóng dọn sạch xung quanh mình. Ngoài đám đang lăn lộn giữa đất ra thì không còn ai dám ra tay nữa. Tất cả đều sợ hết hồn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đại chủ không còn hét lên nữa mà chỉ thở hổn hển. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh và không nói lên lời. Có lẽ ông ta chưa từng thấy ai khủng khiếp như vậy. Rõ ràng là hai tay không cử động được, chỉ dựa vào hai chân mà thấy hạ gục hàng trăm người sao? Ai có thể làm nổi chứ? Cả đám dừng lại, đệ tử ngoài đảo cũng tập trung một chỗ. Ánh mắt bọn họ trở nên rối rắm. Có người kích động, có người sùng bái, có người kính ngưỡng. Khoảng cách này Lâm Minh là một vị chiến thần trong mắt họ. Lưu Huyền Bi sững sờ, cô ta không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có một người anh nuôi yêu nghịch như vậy. Lâm Minh thở hắt ra, nhìn về phía Lưu Huyền Bi. Lưu Huyền Bi tới đây. Cô ta do dự, nhưng vẫn bước tới. Anh có chuyện gì vậy ạ? Cô ta cúi đầu nói lý nhí. Là đầu tiên cô gọi Lâm Minh như vậy, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cảm thấy đầy tự hào. Thả châm trên người ra đi. Lâm Minh mỉm cười. Dạ. Lưu Huyền Bi lập tức cúi người lấy châm ra. Dìm lên ngực anh. Vị trí nào ạ? Dưới việc kim trung hai phân, sau khi cắm vào thì lại rút ra một cây nữa đâm vào thủ hiếu dương kinh. Được ạ. Lưu Huyền Bi làm theo. Cũng may mà cô ta có học võ nên cũng biết được vị trí có huyệt đạo. Mặc dù tinh thần cô ta có phần non kém nhưng vẫn có thể làm được. Một lúc sau cô ta thở phào, xong rồi anh. Được rồi. Lâm Minh từ từ cử động cánh tay, các khớp xương bắt đầu kêu lên. Cánh từ đó khiến đám đông trố mắt. Cái gì? Không, không thể nào. Tiếng hét vang lên, người của đảo cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tay của cậu có thể cử động được sao? Chuyện gì vậy chứ? Đã chủ run rẩy, hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài. những người khác mặt xám quét vô cùng tuyệt vọng. Tay của tôi trước đó không cử động được là do bị tê liệt, kinh mạch, đường máu do bị tấn công mạnh nên bị tổn thương khiến máu không thể lưu thông. Giờ tôi dùng châm đã thông kinh mạch thì đương nhiên là cánh tay cử động lại, còn xương thì chỉ bị đứt, không có gì đáng ngại. Lời mình trả lời, đã chủ như bị sét đánh, há hốc miệng không nói lên lời. Tôi đã ổn lại rồi. Lời mình vung tay nhìn đá chủ và mỉm cười. Giờ còn ông. Đá chủ hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không ra máu. Hai tay không thể cử động của Lâm Minh bây giờ bỗng nhiên hồi phục như thường, thì còn có ai chống lại được anh nữa chứ? Đám đệ tử đều chìm vào im lặng, tất cả đều run lên như cầy sấy, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Xong rồi, xong thật rồi. Một trưởng lão dựa vào một phiến đá đã vỡ như người bất hồn. Lẽ nào đám Văn U lớn đến như vậy mà lại không đấu nổi một người thanh niên mới 20 tuổi đầu sao? Đạo chủ Đạo Văn U nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng vẻ tuyệt vọng. Đạo chủ, tôi thắng rồi. Lâm Minh ngồi xuống trước mặt đạo chủ, thản nhiên lên tiếng. Tôi không ngờ Lâm Minh trong truyền thuyết đã đáng sợ như vậy. Sức mạnh của toàn đảo mà hợp lại không đối phó nổi với cậu, là tôi đã nhìn lầm rồi. Đạo chủ lầm bầm. Sức mạnh của toàn đảo sao? Có lẽ là không phải rồi. Chưa nói tới việc đệ tử ngoài đảo không giúp ông ra, thì ngay cả nhiều đệ tử trong đảo cũng chẳng có thực lực gì. Bò xông lên chẳng qua chỉ là khua tay múa chân mà thôi. Đối với những người này, tôi khá nương tay, chỉ đánh đuôi họ. Phần lớn không ai bị thương. Đồng tử của đảo chủ giãn rộng, vội vàng nhìn đám đệ tử của mình và nói bằng giọng chua chát. Vậy có nghĩa là những cái này đều làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Cũng hẳn là như thế, bọn họ đều có nhận thức cả, biết thế nào là đúng là sai. Hành động ông sớm đã khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ phản cảm với việc ông cố ý hiếp người khác, phản cảm với mưu đồ cướp định bài của ông nên đương nhiên không muốn giúp ông rồi. Là mình thản nhiên lên tiếng. Cậu đã chủ mặt đó bừng bừng, không biết phải nói gì. Vậy Lâm Thiên Kiêu, bây giờ anh muốn thế nào? Quý Trường Phong ngồi bật xuống đất, ôm ngực khỏi bằng vẻ khó khăn. Lâm Minh lắng lặng nhìn hắn. Lúc này Quý Trường Phong bèn run rẩy, lấy Thiên Kiêu Định từ eo ra và cố gắng vứt về phía Lâm Minh. Anh đưa tay lên nhận lấy. Thiên Kiêu Định, tôi đã đưa cho anh rồi. Tôi hy vọng anh mau chóng rời khỏi đảo, được không? Quý Trường Phong hét lên. Rời khỏi đảo sao? Lâm Minh cười lạnh lùng. Tôi vẫn định rời khỏi đảo. Có điều bây giờ không còn đơn giản như vậy đâu. Anh còn muốn làm gì? Quý Trường Phong trầm giọng. Các người muốn giết tôi nên là tôi phải coi như không có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi đây sao? Lâm Minh nhặt một cây kiếm của đệ tử lên rồi đi về phía đảo chủ. Thứ mà tôi chú trọng nhất là có ơn báo ơn, có oán báo oán. Đợi tôi chặt chân của đảo chủ, phế bỏ các trưởng lão xong thì tôi sẽ rời đi. Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ lạnh lẽo. Anh muốn hủy diệt đã vô chúng tôi sao? Quý Trường Phong kinh hãi hô lên. Đúng vậy, phần các anh muốn giết tôi thì tôi đã có dự định đó rồi. Lâm Minh lạnh lùng nói rồi chém kiếm xuống đảo chủ. Cái hiện trường bàng hoàng, đảo chủ đã không còn sức lực nữa. Lúc này là có thể phòng ngực nên đành nhắm mắt chấp nhận cái chết đang đến gần. Không, dừng tay, đảo chủ. Bốn phía kêu lên, các vị trưởng lão cũng bàng hoàng. Thế nhưng bọn không thể nào ngăn cản được Lâm Minh. Thanh kiếm như sét đánh giáng xuống. Đúng lúc lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm vào trạng nhân thì anh đột ngột dừng lại và chăm chú nhìn. Phía bên cạnh đảo chủ xuất hiện một bóng hình, đó chính là Huyết U. Cô ta giang hai tay, nhắm mắt lại, đứng chặn ngay trước mặt đảo chủ để ngăn nhát kiếm. U. Đảo chủ lập tức ngẩng đầu kéo Huyết U sang một bên. Thế nhưng ông ta nào còn sức lực nữa, có thể run rẩy chẳng thể kéo được cô ta. Cha. Trước đây cha bảo vệ con, lần này đến lượt con gái bảo vệ cha. Huyết U rưng rưng nước mắt, nói giọng khàn khàn và nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy kiên định. Lâm Thiên Kiêu, đã U đã sai. Tôi cũng không cầu xin anh tha cho ông ấy. Tôi hy vọng trước khi ra tay với ông ấy thì anh hãy giết tôi đi. Như vậy thì tôi sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Lâm Minh lắc đầu. Hành động của cô mặc dù rất cảm động nhưng tôi sẽ không mềm lòng đâu. Cha cô muốn giết tôi và đã nhiều lần nhân dược là đã giữ thể diện cho các người lắm rồi. Cô tránh ra, tôi chỉ phế ông ta mà thôi. Lâm Thiên Kiêu, anh biết đó. Anh phế cha tôi thì ông ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu đã vậy thì chỉ bằng anh giết ông ấy đi. Huyết U khóc nức nở. Nếu đã vậy thì giết thôi. Lâm Minh lạnh lùng đưa tay lên chộp lấy Huyết U và giáng kiếm xuống đảo chủ. Anh cũng không có thiện cảm nhiều với Huyết U bởi vì cô gái này trước đó đã muốn hại anh nên anh cũng không cần phải để nang gì. Còn đảo chủ nếu không giết thì đánh phế, sao bây giờ phải giơ cao đánh khẽ chứ? Không, Huyết U tái mặt gào lên nhưng vô ích, mà ánh mắt đổ dồn và nhìn cảnh tượng này ai cũng nín thở. Đảo chủ nhắm mắt không hề phản kháng, dù là ai lúc này thì cũng có thể nói rằng do ông ta quá tham lam mà thôi. Mũi kiếm sắc bén lạnh lùng phóng tới, đầu mũi kiếm đâm vào da thịt. Bỗng một tiếng hét khác vang lên, Thiếu hiệp xin hãy dừng tay. Dứt lời, một viên đá bay tới, búng chính xác lên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức rơi xuống ngay bên cạnh đá chủ. Hả? Lâm Minh giật mình, nhìn thì thấy một người mái tóc bạc, ăn mặc rách rưới, đang vội vàng bước tới hiện trường. Ông sám hối. Huyết U ở bên này kinh ngạc kêu lên. Đám người đã vô U nhìn thấy ông lão cũng đồng loạt phản ứng lại, vui mừng không thôi. Là tiền bối sám hối. Tiền bối sám hối ra khỏi hang rồi. Trời ạ, tốt quá rồi. Tiền bối sám hối đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Các trời lão vô cùng kích động lớn tiếng hô lên. Bái kiếm tiền bối sám hối, xin mời tiền bối sám hối hãy ra tay bắt người này lại, trả lại sự yên tĩnh cho đạo vong chúng ta. Bọn họ lần lượt hành lễ với người đó, sau đó vội nói. Người đó xuất hiện đem lại hy vọng cho tất cả mọi người trên đảo Phong U, nhưng tiền bối sám hối lại liên tục lắc đầu. Các người quá tham lam, dẫn đến vị khí hiệp này đối giận đánh bại tất cả. Đó là các người không đủ bản lĩnh, tôi có mặt mũi nào giúp các người đối phó với vị khí hiệp này chứ? Bọn họ ngay vậy sắc mặt trắng bệch. Sám hối sư thúc, đảo Phong U gặp kiếp nạn lớn, sư thúc cũng là một thành viên đảo Phong U, sao thể thấy chết mà không cứu chứ? Đảo chủ đảo Phong U vội nói. Ông lão đó là một nhân vật đầy bản lĩnh trên đảo Phong U. Nếu ông ta có thể ra tay, đảo Phong U có thể hóa nguy thành an. Nhưng nếu ông ta khoanh tay đứng nhìn, vậy thì đảo này thực sự không thể cứu vãn. Ông là ai? Lâm Minh nhìn ông lão, hỏi ra. Viên đá vừa rồi rất đáng kinh ngạc. Lực xung kích của nó thậm chí còn hơn viên đạn bình thường, gần với uy lực của đạn bắn tỉa. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Ít nhất thì bây giờ Lâm Minh rất khó làm được điều này. Tên tôi thì không cần nhắc nữa. Nếu muốn gọi tôi thì hỏi gọi tôi là sám hối lão nhân đi. Tôi chỉ là một tội nhân trên đảo Phong U mà thôi. Ông lão bình tĩnh nói. Tội nhân. Chuyện lúc trước không nhắc tới nữa. Vì ông lão không muốn nói quá nhiều về chuyện quá khứ của mình. Trước kia sám hối lão nhân là người đảo Phong U. Sau vì chuyện nào đó mà bị phạt vào hang sám hối. Đại chủ trước kia đã tranh địch không cho ông ấy rời khỏi hang sám hối. Cả đời phải ở lại hang sám hối để sám hối. Ông ấy đã ở trong đó tròn 40 năm. Cho nên ông ấy được gọi là sám hối lão nhân. Lưu Huỳnh My ở bên cạnh hạ giọng giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó. Chỉ sợ ông lão ở hang sám hối mà Huyết U nói trước kia chính là người này. Ông bị phạt cả đời không được rời khỏi hang sám hối, vì sao bây giờ lại qua đây chứ? Chẳng lẽ ông muốn cứu bọn họ sao? Lâm Minh lại nhặt hỏi. Đối phó với Huyết Trường Phong, thậm chí là đảo chủ đảo Phong U, Lâm Minh không thấy áp lực gì nhiều. Nhưng ông lão này lần đầu tiên khiến anh cảm thấy bị uy hiếp. Thực lực của ông lão này e là sâu không lường được. Cứu thì đương nhiên phải cứu, nhưng thế thì không cần lo lắng. Lần này tôi làm trái lệnh đảo chủ trước kia rồi khỏi hang, không muốn ra tay với thiếu hiệp. Vậy ông muốn thế nào? Huyết Trường Mộc là chủ của đảo Phong U chúng tôi, hơn nữa được truyền dạy võ học chính thống của đảo Phong U. Nên đó có bất trắc gì, võ học đảo Phong U chúng tôi chắc chắn sẽ thất truyền. Đảo Phong U cũng sẽ suy tàn, mặc dù tôi mang tội, nhưng trùng quy cũng từng nhận ân huệ của đảo Phong U. Đương nhiên sẽ không thể quanh tay đứng nhìn. Vì vậy tôi xin thiếu hiệp hãy tha cho Huyết Trường Mộc. Ông không đánh với tôi, lại muốn tôi tha cho ông ta. Ông thấy chuyện này có khả năng sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Có khả năng. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào cách này. Ông lão thả nhìn nói, sau đó đưa tay lên, vén ống tay áo lên. Ở cổ tay ông lão xuất hiện một đốm nhỏ giống như nốt ruồi đỏ. Lạc lên huyết. Nhiều người kinh ngạc la lên. Đại chủ đảo Phong U nín thở. Sám hối lão nhân lại có một giọt lạc lên huyết sao? Không thể tin nổi. Không lẽ sám hối lão nhân định dùng lạc lên huyết này đổi lại sự an toàn cho đảo Phong U chúng ta sao? Chuyện này sao được chứ? Lại lên huyết quý giá đến mức nào không thể cho Thi Kiêu Lâm được. Nhiều người thốt lên. Với Trường Phong ở bên này lại nghiến răng vô thức buồn bực nói. Tiền bối sám hối, người đã có lạc lên huyết vì sao không cho tôi? Nếu tôi có lạc lên huyết thì cần gì phải sợ Thi Kiêu Lâm chứ? Đảo Phong U chúng ta đâu ra nông nỗi này. Dù cậu có lạc lên huyết cũng không thể là đối thủ của thiếu hiệp này. Ông lão lắc đầu. Người không muốn cho thì thôi đi, cần gì phải hạ thấp tôi chứ? Quý Trường Phong tức giận nói. Tôi không hạ thấp cậu, không phải là không muốn cho cậu. Thật ra tôi đã có ý định truyền lại giọt lạc lên huyết này cho cậu. Nhưng cậu lòng dạ xấu xa, chỉ vì cái lợi trước mắt, hiếu chiến, hiếu thắng. Tôi muốn rèn luyện tính tình của cậu trước, sau đó mới giao lạc lên huyết cho cậu. Nhưng cậu có giọt lạc lên huyết này, không thể nào là đối thủ của vị thiếu hiệp này. Đừng nói là cho cậu một giọt, dù có cho cậu hai giọt, ba giọt cũng vô dụng thôi. Ông lão nói. Huyết Trường Phong kinh ngạc, ngây ngốc nhìn ông ta, sau đó cảm xúc mất khống chế. Ông già, ông đã nói gì thế? Nếu là tôi, tệ đến thế sao? Ban cho rằng đinh huyết, cũng không đấu lại họ Lâm này sao? Tôi không tin, tôi là thiên tài số 1 đảo Vong U. Sao tôi có thể vô dụng như vậy chứ? Tôi không tin. Huyết Trường Phong gầm lên. Đây đã không phải là hạ thấp hắn nữa, mà là sỉ nhục hắn. Sao hắn có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy chứ? Nhiều người có kịch mũi coi thường, cho rằng xã hội lão nhân chỉ đang tăng thêm quan phong cho người ngoài mà thôi. Nhưng lão lại phủ nhận, Trường Phong, cậu không đến nỗi tệ, mà là vì Thiếu Hiệp này quá dị thường. Dị thường sao? Quý Trường Phong sững sờ. Lâm Thiếu Hiệp, chắc cậu có ít nhất hơn 5 giọt là đi huyết, đúng không? Ông lão nhìn về phía Lâm Minh, bình thản hỏi. Ông ta vừa dứt lời, tìm tất cả mọi người đều như sắp dừng lại. Vô số ánh mắt dồn về phía ông ta. Hơn 5 giọt sao? Lâm Thiên Kiêu này là vị thần sao?